Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2099, chương 2099, phần thần ma diễm. To lớn kim sắc xiềng xích quấn quanh ở ma tôn trên cổ. Từ không trung liên tiếp tại xa xa phượng hoàng thần thú trên lưng. Theo ma tôn dưới sự kinh hãi ra sức giãy giụa, xiềng xích nhất thời căng cứng, nhưng là đầu này xiềng xích cũng không phải là chính thức kim loại, mà chính là thần tôn thần lực biến thành, muốn tránh thoát có thể không dễ dàng như vậy. Ma tôn liều mạng vung vẩy cổ dài, xiềng xích lắc lư lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, chỉ thấy phượng ngạn trên lưng một đạo ánh sáng màu vàng bao khỏa nữ tử uyển chuyển thân thể bỗng nhiên phóng lên tận trời. Thánh nữ dẫm trên kim sắc xiềng xích, từ không trung nhanh chóng phóng tới ma tôn sau lưng, đồng thời hai tay nắm chặt lấy thánh kiếm, lại một lần nữa nhảy lên thật cao. Chảm ma kiếm, thánh nữ khẽ kêu lấy, hai tay cầm kiếm hướng phía dưới hung hăng đâm một cái. Một nói kim sắc kiếm mang từ trên trời giáng xuống, dường như một thanh to lớn kim kiếm cắm vào ma tôn sau lưng. A, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm theo ma tôn trong miệng vang lên. Nó vạn vạn không nghĩ đến, địch nhân công kích như phối hợp khéo như thế diệu, phượng ngạn trong nháy mắt đánh lén, tăng thêm thần tôn tỏa thần liền khống chế, còn có thánh nữ thế mà hướng lên trên trời khoảng cách gần công kích. Riêng là thánh nữ nắm lấy cơ hội phát động chảm ma kiếm. Cái này kỹ năng bản thân chính là thần tộc dùng đến chảm giết cao thủ ma tộc chuyên dụng kỹ năng. Nhưng loại kỹ năng này trên chiến trường rất khó phát động, bởi vì chảm ma kiếm phát động về sau vô cùng dễ dàng bị tránh né. Cho nên thần tộc chỉ là dùng đến xử quyết bị bắt cao thủ ma tộc, hoặc là trên chiến trường đối phó những cái kia trọng thương không thể hoàn thủ ma tộc. Lại không nghĩ rằng, thánh nữ vậy mà bắt lấy cơ hội này, đối với nó phát động kinh người như thế kỹ năng, chảm ma kiếm phối hợp thánh kiếm thương tổn, ma tôn đỉnh đầu máu đo một cái tử bị đánh rơi 20%. Ma tôn chỉ cảm thấy trên lưng một trận như tê liệt đau đớn. Lực lượng toàn thân đều giống như theo vết thương sói mòn không ít. Lần này càng làm cho nó kinh sợ dị thường. Chiêm chiếp, thê lương huýt dài âm thanh bên trong, thanh máu chỉ còn lại có 78% ma tôn. Toàn thân nhất thời thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Thánh nữ thấy tình thế không ổn, vừa mới chuẩn bị triển khai lần công kích thứ hai thời khắc, không thể không gián đoạn thế công, một cái nhảy ngược lại, theo tỏa thần liền nhanh chóng bay về phía phượng ngạn phía sau lưng. Đinh đinh đang đang, màu đen liệt diễm tại ma tôn trên thân cháy hừng hực. Ngọn lửa màu đen đột nhiên tụ tập tại nó trên cổ. Tỏa thần liền nhất thời kim quang ảm đạm, phát ra một trận thanh thúy thanh âm về sau, vậy mà trong nháy mắt đứt gãy. Đây là phần thần ma diễm. Phượng ngạn cẩn thận, thánh nữ khẽ kêu lấy nhắc nhở. Lão ma đầu rốt cục muốn xuất ra toàn bộ thực lực. Phượng ngạn cười lạnh một tiếng, dương ra hai cánh, hóa thành thải quang biến mất. Tỏa thần liền vừa đứt, ma tôn lập tức khôi phục tự do, đem to lớn hai cánh hết sức triển khai, trên không trung ra sức đập đánh lên. Phần thần ma diễm, thiêu đốt thần huyết, ma tôn phát ra thê lương tiếng hét lớn. Vừa mới chảm ma kiếm thương thế, không chỉ có để nó thanh máu bị đánh rơi dài như vậy một đoạn, trọng yếu nhất là chảm ma kiếm tạo thành thương tổn đồng thời cũng để cho nó tiến vào một đoạn thời gian trọng thương hiệu quả. Trạng thái trọng thương thời gian bên trong, ma tộc tất cả tự động khôi phục hiệu quả toàn bộ đình trì. Phòng ngự cùng thương tổn đều bị nhất định ảnh hưởng. Cái này cũng mang ý nghĩa, trong đoạn thời gian này, ma diễm chu tước lượng máu khôi phục đem tạm thời vô hiệu. Cái này khiến ma tôn vô cùng kinh khủng, không thể bình thường khôi phục lượng máu, mang ý nghĩa nó tao ngộ thương tổn lời nói, điểm sinh mệnh chỉ lại không ngừng hạ xuống, mà phiền toái hơn là trạng thái trọng thương dưới, nó phương thức công kích đều sẽ trên diện rộng yếu bớt. Chiến đấu cũng đem vô cùng đau đầu, dưới loại tình huống này, Ma Tôn đã không có cách nào giữ lại thực lực, nó đã bắt đầu vận dụng Ma Diễm Chu tước bản thân lực lượng. Hiện tại Ma Tôn trong lòng vừa sợ vừa giận, vốn là lấy Phượng Ngạn thực lực, tại trước mặt nó căn bản không đáng giá nhắc tới, cho dù là đối phương tốc độ phi hành nhanh hơn nó, nhưng là cũng chỉ dám ở nó bên người quấy rối. Mà lại độn thiên chi thuật cũng bị nó học hội, xử lý cái này Phượng Hoàng chỉ là một ý niệm sự tình. Có thể không ngữ là, thần tộc hai vị cao thủ ngay tại Phượng Hoàng trên lưng giúp đỡ. Vị thành nữ kia không chỉ có thể khắc chế nó đại bộ phận kỹ năng, nó liên kết giới đều không thể bình thường mở ra. Còn có vị kia thần tôn. Tuy nhiên thực lực so với thượng cổ thần giới bên trong thánh đế còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng vị này thần tôn dù sao cũng là thánh điện trưởng giáo. Nắm giữ các loại thần tộc kỹ năng, vừa vặn lại là ma tộc khắc tinh. Hôm nay một trận chiến này để Ma Tôn từ đầu tới đuôi liền bị chết khắc chế. Ma Tôn vốn định đem Ma Diễm Chu tước dưới thực lực đi. Tại vạn bất đắc dĩ hoặc là có nắm chắc tất thắng tình huống dưới mới có thể phát động. Nhưng bây giờ nó chỉ có thể toàn lực nghênh chiến. Vù vù, đầy trời ngọn lửa màu đen tràn ngập ra. Đại phiến thiên không phía trên răng đầy vô số thiêu đốt màu đen đám mây. Tại Ma Tôn chung quanh bốn phía phiêu đãng, bảo hộ lấy ma bên tôn thân không vực, mà hắn cũng đã xoay người. Tìm kiếm lấy địch nhân nơi ẩn mình. Ra đi, cùng bản tôn đánh một trận đàng hoàng. Người độn thiên chi thuật hiện tại không dùng. Ma Tôn quát lạnh nói. Phần thần ma diễm biến ảo mà thành mảng lớn đám mây. Bắt đầu ở bốn phía xoay quanh bay múa. Ma diễm những nơi đi qua. Quả nhiên chỉ thấy từng đạo màu sắc rực rỡ lỗ trống bị cấp tốc thiêu đốt. Sau đó toàn bộ tiêu tán, bạch, màu sáng lóng lánh, Phượng Ngạn không có nó độn thiên thông đạo, cũng chỉ có thể hiện thân tại Ma Tôn trước người mười mấy mét bên ngoài. Mắt thấy đầy trời màu đen tầng mây lít nhít cuốn tới. Phượng Ngạn trong lòng vạn phần khẩn trương, hắn đã theo thành nữ từ nơi nào biết phần thần ma diễm lợi hại. Một khi ngọn lửa này nhiễm tại hắn trên thân thể, ngọn lửa màu đen liền lại không ngừng lan tràn toàn thân, không ngừng thôn phệ hắn thần lực, thẳng đến thần lực bị tiêu hao hầu như không còn, hoặc là hỏa diễm bị khắc chế mới thôi. Nhưng phần thần ma diễm như thế nào bị khắc chế, thánh nữ cùng thần tôn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn có thể làm cũng là tận lực không bị ngọn lửa màu đen đụng phải, nếu không phiền phức vô cùng. Theo Phượng Ngạn mới vừa xuất hiện, đầy trời ngọn lửa màu đen đám mây dường như khóa chặt hắn thân thể đồng dạng. Theo mỗi cái phương hướng cùng nhau tụ đến, Phượng Ngạn mau tới phía dưới bay múa, tránh né lấy màu đen đám mây không ngừng truy kích. Độn thiên chi thuật cũng bởi vì đầy trời mây đen duyên cớ. Tại ma bên tôn thân đã không cách nào sử dụng, bởi vì vô luận hắn ẩn tàng đến nơi nào, đều có đại lượng ma diễm đám mây ở nơi đó phòng thủ. Ma Tôn một chiêu này, nhất thời để ba vị cao thủ cùng nhau thúc thủ vô sách. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể tránh né công kích, lại muốn tới gần Ma Tôn lại muôn vàn khó khăn. Lý Minh nhìn vô cùng rõ ràng, biết Ma Tôn đã sử dụng ma diễm chu tước thần lực. Hơn nữa còn chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng đã để Phượng Ngạn không cách nào tiếp cận đến nó bên cạnh. Ngọn lửa này là tình huống như thế nào? Phượng Ngạn đại ca hình như rất sợ bọn họ. Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi, đây là chuyên thuộc về ma diễm chu tước phần thần ma diễm. Chuyên môn thôn phệ thần lực, bị bọn họ nhiễm đến, thần lực thì lại không ngừng biến mất. Ma Tôn không cần động thủ, Phượng Ngạn đại ca thì mất đi chiến đấu lực. Lý Minh giải thích nói, ta đi, lợi hại như vậy hỏa diễm, chẳng lẽ liền không có khắc chế nó biện pháp sao? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, Lý Minh bất đắc dĩ lắc đầu, mà diễm chu tước loại này thần thú, vốn cũng không cần phải tồn tại, may ra lúc đó chính mình vận khí tốt, thành công quấy nhiễu ma tôn phục sinh tế đàn, nếu không để nó thành công phục sinh vì diệt thế ma phượng lời nói. Lúc này phiền phức sẽ chỉ càng lớn, mà diễm chu tước phần thần ma diễm chỉ là thần lực khắc tinh. Muốn là ma tôn trở thành diệt thế ma phượng lời nói. Diệt thế ma diễm có thể thiêu cháy tất cả. Tình huống bây giờ, nói đến còn tính là so sánh may mắn một số. Lý Minh vẻ mặt đau khổ nhìn lấy đầy trời đám mây đuổi theo Phượng Ngạn. Trong lòng không ngừng suy tư, có biện pháp nào có thể áp chế những thứ này phần thần ma diễm uy lực? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.